Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ bảy, đang nằm nướng vì tối qua thức cả đêm luyện Anh ngữ, thì có chuông điện thoại réo, cả nhà tôi buổi sáng giờ này đã đi hết. Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường Ano, tôi ngái ngủ nhấc máy. Nờ hả, tao S nà, chiều nay tránh co mày thằng S bạn lớp 9 của tôi, hồi trước chung nhóm đá banh buổi chiều, có gì không nói đi tôi hỏi trước xem nó trụ đi đâu. Chiều nay bọn xóm dưới khu tao trụ đá banh mà thằng bên đội tao bị bông cưng, mày tránh thì qua phụ tao một chân đi, một quả 10k ăn, thì chia 6 người nói chiêu chủ tôi hèo. Chủ nhật lớp tao đá giao hữu, chiều nay nghỉ dưỡng chân mày ơi tôi từ chưa khéo. Kệ, cứ đá đi, tránh da chạm là được, đá dễ bọn tao lên chân, duyệt phong độ trước trận cho khỏi túng chân thằng S này nỉ hèo. Để tao coi sao, đá, tránh, thì đi tôi ngần người đáp. Dẹp mày, bạn bè lâu lâu mới gặp á, chiều 5 giờ 15 phút bọn tao đợi mày trước cổng nhà hát lớn nó đem tình huynh đệ tra hù tôi, hờ, thì đá tôi xui xì ngay. Giờ ra chơi buổi học chiều nay, thằng L kéo cả bọn tra can, tên bạn lại kế hoạch đội hình chiến đấu cho ngày mai. Ca mập thủ côn, thằng Phường dế quần hậu về trụ thủ cho chắc nha. Có banh cứ lao vô áp sát mà kèm người, tao trung về phía trên cần thiết sẽ lùi về hỗ trợ. Thằng C dế đê dẫn đá tiền vệ, chú ý lại chuyện bóng đó C, lần này đông người xem mày, mà chuyện vào đội kia là bán đồ nghe cu thằng L rất ra dáng đội trưởng, vừa chỉ đạo vừa hăm dọa. Biết rồi, nói mãi thằng C nhăn mặt, nếu mày có bóng thì lựa thế mà phối hợp với thằng T. Chứ trẻ bóng hoài tí lội ra mày có biết dứt điểm, thì tao đấy thằng L chuyển sang đâm chọc tôi. Ờ, có bóng tao truyền cho thằng T hoặc D, tôi đáp, thằng T mày chỉ có nhiệm vụ cắm trên đó mà dứt điểm thôi, khỏi lo phòng thủ, coi sao, mà làm ăn cho tốt L đội trưởng lại giáo huấn. Biết rồi cha, nói mãi thằng T lặp y chang câu thằng C vừa nói khi nãy, ok, tối nay anh em nghỉ ngơi dưỡng chân, ăn chơi thả vàng, rồi mai xung trận, giải tán. Trả tiền nước đã rồi giải tán ca mập chơi đòn kinh tế L. Thì hùng vô mà trả chứ nói gì thằng L ngơ ngác, bọn tao bảo ngồi bàn trong lớp, thì mày một hai đòi ra can. Tin cho có không khí, mày trả là đúng rồi thằng D cử lại, ờ để anh trả, lại hùng mấy chú thằng L cười khổ móc tiền ra. Trống đánh ra về, thằng L thì đang huy động chị em ngày mai nhớ đến cổ vũ ô cơ sắc áo, tôi đang xếp sách vở chuẩn bị dông, thì ca mập hú, ê cu, làm vài trận game bom không? Thôi về ngủ khỏe, mày rủ thằng khác đi tôi từ chối. Vì còn cái hẹn với thằng S, L, lại đi về em gì à nó trầu trầu hỏi. Ờ, thì vậy tôi ừ đại cho qua chuyện để nó khỏi níu kéo nữa đi trước đây, mai gặp, mai sáng qua nhà tao đấy nó gọi với theo. Tôi đạp hết tốc lực, đến trường cũ cấp 2, thì đã 5STRONG0, bọn thằng S ôm banh đứng đợi sẵn, lâu thế mày, trễ 5 phút nó nhăn nhỏ. Ờ, ra về 5 giờ 15 phút, chạy qua đây 5 phút, là nhanh, rồi mày, bọn lớp tao còn chưa dắt xe ra nữa, là tôi thở hổn hển đáp, thôi đi lẹ, bọn kia đợi. Nó hối thúc, đá sân nào thế, biển A, hay 36HECTA chấm tôi hỏi, biển chiều thứ bảy đông lắm, 36 hecta, thì giờ lên đó xa lắc, ra chỗ sân hồi hệ đá ấy thằng S đáp. Là chỗ nào tôi ngợ ngợ, cái chỗ nó bảo sắc đá hình như quen quá, chỗ mà mày xúc banh vô nhà người ta hay ấy, hôm bữa bọn tao dẫn đá ở đó, nó nói mặt tình khô hờ. Đi bỏ mia, thế quái nào bọn nó lại chọn sân đá ngay sắc nhà tiểu mai, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà, đến sân, tôi cởi sơ. Mì tra trồi khoác dội cái áo thun nhét vô cặp hồi trưa, tới chỗ thằng S đứng nhắc chừng. Tao đã co hết sức đâu đấy, giữ chân trận ngày mai trên lớp nữa. Ờ, kêu mày lên cho đủ tim mà, chạy chơi thôi, cũng được nó đáp tỉnh bơ. Cái thằng, chủ người ta lên, thì ít ra cũng làm bộ níu kéo tôi đá cho nó một chút, chứ nói kiểu này dễ xa nhau quá. Bên kia giao bóng trước, banh hết lên, rồi lại xuống, mà lưới vẫn chưa tung lên, đúng là trình dân đá thường xuyên có khác, ngang ngửa nhau. Tôi thấy bóng thì đá cầm chừng, chứ có xông xáo dắt banh nữa, truyền được thằng nào, thì truyền, có được, thì trả về cho thủ môn, N, nhìn bên kia kìa thằng S vỗ về tôi, gì thế? À bên kia đường, tiểu mai đang đạp xe đi học về, nhỏ ném bóng vô mặt mày đó, nhớ co. Chật, càng lớn càng sinh ra thằng S, vẫn còn nhớ tiểu mai, vì lúc em nó ném banh vô mặt tôi, thì thằng S cũng chổng gió theo chứ đâu. Ờ, giờ em nó học chung lớp với tao tôi nhìn tiểu mai đang dắt xe vào nhà, đáp, sặc, phải co mày. Chém gió à, thằng S ngạc nhiên, tao thèm vào, có sao nói vậy? Tôi sầm mặt, tin được mới lạ, ngon thì mày bắt chuyện em nó đi, rồi tao tin nó thách, hey, có tin thôi, kệ mày tôi thở dài quay đi. Nơ ơi, chưa về nhà à, tôi có bắt chuyện cho thằng S tin, thì tiểu mai đã chủ động mở lời chứng minh cho thằng S thấy sự thật, rất ư, là đáng ghen tị. Ừ, nơ đá chút với bạn, rồi về tôi cười cười đáp, thì về chút mai ra xem hai nàng hấp hay mắt, ờ, được mà tôi vừa nói vừa nhìn sang thằng S, ý chừng bảo mày thấy chưa? Mở to mắt ra mà nhìn, giới thiệu cho tao đi mày thằng S khều khều tôi, miễn thích thì tự làm quen, đã tiếp đi, gần tối rồi tôi cắt nghe màn năng nỉ ỉ ôi của nó, mà chẳng hiểu sao tôi co thích nó quen tiểu mai chút nào. Tiểu Mai ngồi băng ghế trước nhà xem bọn tôi đá, thỉnh thoảng vỗ tay cười tươi trói nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, làm thằng S mặt mày sùi lơ, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ghen tị nửa bái phục quầy. Mệt thật, tôi ngồi xuống cạnh Tiểu Mai quệt mồ hôi trán. Bọn thằng S đã về hết sau khi ăn được 40k, tôi từ chối coi nhận, 40k chia 6, thì còn nhiều nhận gì nữa. Khi vô nhà chơi, Mai lấy nước cho nói, đoạn nàng kéo tay tôi vào trong, cách giường.